chết, sập bẫy rồi, phần 70. Vẫn là câu nói cũ mềm, nói hai chữ kia xong tôi lặng tim quặn ruột. Tống Tử Ngôn nở nụ cười lạnh lùng. Rất tốt, rất tốt. Tôi mở mắt ra đã thấy đắc sắc mặt hắn chuyển thành màu đen, trên tay gần xanh nổi lên dần dần như muốn xông ra bóp cổ tôi. Nhìn sắc mặt của hắn, có lẽ xã hội cua đồng gì đó cũng không cứu được tôi rồi. Chắc chắn tôi sẽ bị giết người diệt khẩu. Tôi vội vàng nhảy xuống giường bệnh, trốn ra sau lưng ông cụ. Ông nội cứu cháu với. Ông cụ được tôi gọi thế thì mừng ra mặt, hai tay dang rộng ra như gà mẹ che gà con, chắn trước mặt tôi. Không được bạo lực gia đình. Có chỗ dựa vững chắc, tôi củng cố tinh thần. Ở sau lưng ông nhăn mặt với Tống Tử Ngôn, còn lạnh lùng nhắc nhở nhẹ nhàng. Nhớ đấy, phải nghe lời ông nội. Lúc tôi nói câu này, lưng ông cụ căng thẳng lên, còn gật đầu rất tự hào. Tống Tử Ngôn thản nhiên nhìn hai chúng tôi, một già một trẻ, nở nụ cười mờ ám, cũng lạnh lùng nhắc nhở nhẹ nhàng. Từ nhỏ tới lớn, đã lúc nào cháu nghe lời ông chưa? Câu đó là nói cho ông cụ nghe, mà cũng là nói cho tôi nghe luôn. 3 giây sau, dưới đôi mắt bi phẫn của ông cụ không có uy phong trong nhà, tôi bị Tống Tử Ngôn lôi ngay ra. Tôi giống như gà con bị xách cổ lôi tuột ra ngoài. Tôi đã không thể trông cậy vào ông nội được rồi, chỉ có thể trông vào niềm hy vọng cuối cùng, ngước đôi mắt đầy chờ mong nhìn tóc vàng. Nhưng tóc vàng đó bừng mặt giận dỗi quay phắt đi. Dưới tình cảnh bị nhân dân kỳ thị xa lánh, tôi bị nhét vào trong xe. Tôi che mặt trước, lùi vào chỗ ngồi cạnh ghế lái xe kêu lên, không được đánh vào mặt. Bên tai có tiếng hít thở sặc mùi tức giận. Tôi cuống quýt giải thích, không phải em đòi hỏi gì nhiều, mà cái mặt này phần lớn là để cho anh nhìn, đánh nó cũng khiến mắt anh vất vả lắm đấy. Thật lâu sau, vẫn không có tiếng động gì. Tôi len lén tách ngón tay ra, quan sát tình hình qua kẽ ngón tay. Tống Tử Ngôn vẫn nhìn tôi bằng sắc mặt xanh xám. Hiểu lầm lần này có lẽ không phải chỉ cần xin lỗi qua loa là có thể cho qua được rồi. Tôi cúi đầu. Em sai rồi, thật đấy, em đã thực sự biết sai lắm rồi. Người dâm thấy dâm, hủ nữ thấy hủ, vừa lội vào biển đam mỹ thâm sâu, mắt em đã bị nhục dục che mờ, không còn trong sáng như tuyết nữa, cho nên mới phạm vại sai lầm rõ ràng như thế. Tổng giám đốc, anh coi như em đi lạc đường hơi xa mà tha cho em đi. Hơi xa à? Hắn cười nhạt. Em còn có thể lạc xa tới đâu hả? Tôi nức nức bọt, xa hơn một chút còn có thể dính cả ông nội vào. Ông cháu yêu nhau, rồi kiểu kiểu như thế. Hắn cười càng lạnh hơn. Anh có nên cảm ơn em đã lưu tình? Tôi thấp giọng phân bua. Cái này cũng đâu thể trách em được. Anh để tóc vàng ở trong nhà mình, mỗi lần đi công tác thì cứ dính lấy cậu ấy. Bất kỳ người nào cũng khó tránh được việc hiểu lầm mà. Hắn miệng cười, nhưng lòng lạnh tanh. Thế à? Tôi cười ngượng giải thích. Bất kỳ người nào ở đây chỉ là hủ nữ. Hắn trừng mắt nhìn nụ cười già lạ của tôi, rồi bất đắc dĩ thở dài. Vốn dĩ không tính nói cho em, là sợ em suy nghĩ nhiều. Giờ xem ra cứ giấu em như thế, không chỉ có chuyện em nghĩ nhiều, mà là quá nhiều. Tôi không nói gì, chỉ cúi đầu yên lặng chọc chọc hai ngón tay. Im lặng một lúc, hắn mới nói, thực ra Triển Dương là em trai anh. Tôi hiếu kỳ, có quan hệ huyết thống à? Hắn mím môi, rõ ràng là không muốn trả lời. Cứ cho là thế đi. Theo tôi được biết, ông nội hắn là độc đinh. Ông nội hắn để con trai cũng là độc đinh. Rồi tới lượt Tống Tử Ngôn cũng là độc đinh. Nói cách khác, hiện giờ nhà họ Tống là 3 đời độc đinh. Hắn cũng không có cô gì chú bác gì ruột cả. Sao tự dưng lại nảy ra một em trai nữa? Nhìn thái độ rõ là không muốn nhắc tới chuyện đó nữa của hắn, tôi lập tức hiểu ra, rồi không nhịn được mà khen ngợi. Tống Tử Ngôn, bác trai nhìn rất đàng hoàng, không ngờ lúc còn trẻ cũng là người đào hoa phong lưu thật đấy. Cũng phạm phải sai lầm của người đàn ông, còn làm ra được thằng nhóc tóc vàng lớn tông ngồng thế. Lúc Tống Tử Ngôn nghe tôi nói xong thì xoáng sững người ra, tiếp là mặt xanh lét. Nhìn thấy đôi tay kia không kiềm chế được lao về phía cổ mình, tôi hãi hồn. Quả nhiên là xã hội cua đồng, chuyện của lãnh đạo không được buôn, buồn một cái là mình cũng bị cua đồng rồi. Đúng lúc đó thì di động trong túi rung lên, tiếng chuông đổ dồn, bàn tay diệt khẩu của Tống Tử Ngôn thu lại, chỉ có ngực tôi vẫn còn nhấp nhô kịch liệt. Tôi vừa nhìn màn hình một cái đã muốn khóc. Mẹ ơi, người hiểu con rõ nhất trên thế giới này là mẹ. Và cũng chỉ có mẹ thôi. Run run nhận điện thoại, còn chưa kịp mừng rỡ với đấng sinh thành thì tiếng mẹ già đã bắn vào tai. Ở đâu? Làm gì? Tôi tiếp tục giữ tỷ lệ 70%, nghiêm túc nói dối. Con đang nằm trong ký túc xá xem con Get the Wind. Tống Tử Ngôn liếc sang nhìn tôi, cũng không nói, chỉ im lặng khởi động xe. Xe rời khỏi bãi đỗ xe, đi ra ngoài đường. Công việc tra vấn của mẹ tôi vẫn tiếp tục. Đó là cái gì? Tôi nghiêm túc trả lời. Là một tác phẩm nổi tiếng thế giới, tên dịch sang tiếng Trung cũng rất đình đám, là Đồi Gió Hú. Mẹ nghe qua rồi chứ? Mẹ tôi suy tư một lát, cuối cùng cũng tin thật. Có nghe nói rồi. Hình như nữ diễn viên tên là Jane Eyre gì đó hay sao ấy. Còn không đợi tôi nói tiếp, bà đã lớn giọng nói át. Tuần sau mày tốt nghiệp rồi hả? Thế định khi nào về nhà đây? Tôi nhìn sang Tống Tử Ngôn đang chăm chú lái xe, khẽ nói vào di động. Không phải con đã tìm được việc ở đây rồi sao? Mẹ tôi đáp lại thẳng thừng. Đó là làm thuê cho người ta, mẹ không muốn, mày về nhanh lên. Tôi bó tay. Trừ phi mẹ mở một hàng bán bún đậu cho con được làm nàng Tây Thi đậu phụ, không thì tới đâu cũng là làm thuê cho người ta thôi, được không ạ? Mẹ vẫn kiên quyết. Không giống nhau, dù sao thì vào làm trong cơ quan nhà nước mới là phải đạo. Tư tưởng của bố mẹ tôi rất lỗi thời, cứ cho rằng vào làm trong cơ quan nhà nước lương thấp 1.000 tệ mới là làm việc. Từ lúc tôi học năm thứ tư, hai bên đã bắt đầu hục hặc về chuyện tôi có được tìm việc ở ngoài hay tìm việc gì. Thực ra bình thường lúc nào cũng là tôi gọi điện về. Lần này mẹ đích thân gọi điện tới, câu đầu đã nói tôi phải về nhà. Xem ra đã quyết định rồi. Nhưng quyết tâm của tôi cũng rất lớn, thẳng thắn nói rõ lập trường luôn. Dù sao việc làm hiện giờ của con cũng tốt, không về đâu. Mẹ tôi sẵn giọng. Việc gì mà việc, người như mày có thể tìm được việc gì tốt chứ? Mày nghĩ gì, không lẽ mẹ không biết? Không phải cứ về nhà lần nào là mày lại kể lể về thằng danh họ Tô à? Tục ngữ nói, có chồng quên mẹ. Vì một đứa tới, mẹ cũng chưa được thấy mặt mà mày nỡ nhẫn tâm bỏ lại bố mẹ tuổi già không nơi nương tựa à? Miệng tôi giật giật. Nếu nói tôi có một cái máy tính, một đường dây mạng đã có thể vươn tới trái đất, thì mẹ tôi chắc chắn phải là chỉ một bàn mặt chuộc thôi là có thể làm Mạnh Khương nữ say sưa đẻ lên trái đất. Mà cái bà nàng Mạnh Khương còn chưa tới 40 tuổi, ngày nào cũng chà chà cái bàn mặt chuộc tới tận sáng, tự nhiên lại khóc lóc với tôi là tuổi già, không nơi nương tựa. Tôi mất bình tĩnh đáp lại, mẹ đừng quản con nữa, nói sao thì con cũng không chịu về ăn cơm nhà nước đâu. Mẹ tôi cũng nổi giận, được, mày không về thì mẹ ra đấy. Rồi cúp máy, nghe tiếng tút tút từ máy, tôi uể oải cất di động đi. Thực ra có thể ở gần bố mẹ lúc nào chả tốt, nhưng tôi thực sự không muốn đi theo con đường họ sắp xếp sẵn. Tiền lương thì 3 cọc 3 đồng, rồi tìm một người dáng dấp thành thực, tính cách hiền lành bình thường nhàn nhạt, kết hôn sinh con, lấy rồi từ từ vun đắp tình yêu. Chỉ nghĩ thế thôi da đầu đã tê dại đi. Thứ từ trước tới nay có thể vun đắp được là tình cảm, có thói quen dựa vào nhau sau một quãng thời gian dài ấy không phải tình yêu. Tôi không muốn làm con ếch xanh chết trong nước sôi, lại càng không muốn chết không có đất chôn. Hơn nữa, dù tôi không có tham vọng làm việc, nhưng đối với việc làm, tôi còn cần sự hứng thú. Cần thỉnh thoảng được trốn trong nhà vệ sinh, hí hửng ngồi hóng trộm mấy chuyện của mấy bà tám. Thỉnh thoảng được 100 tệ tiền thưởng, lại vui vẻ sung sướng tự thưởng cho bản thân những 300 tệ. Bản thân mỗi ngày có mục tiêu tiến tới từng chút một, chứ không phải đi trên con đường tốt đẹp bố mẹ đã dọn sẵn. Con người sống trên thế giới này thường phải chịu oan ức, cho nên những lúc bản thân có thể lựa chọn được, ngàn vạn lần đừng khiến bản thân mình chịu thiệt. Trân trọng bản thân, tránh xa chịu thiệt. Tôi vừa khiến mẹ tôi phải tủi thân, có lẽ cúp máy xong còn quay lại trừng mắt lườm bố tôi, coi ông dạy con gái tốt chưa kìa. Tôi cũng cất điện thoại, đưa đôi mắt chờ mong nhìn Tống Tử Ngôn. Bằng sự nham hiểm xào quyệt của hắn, chỉ một từ thôi là đã có thể hiểu hết toàn bộ, càng không nói tới việc hiện trường gây án của tôi là ở ngay cạnh hắn. Tôi bất hiếu giữ dằn thế, nói sao thì cũng có một phần tại hắn. Hắn cũng nên thể hiện chút thái độ, chứng minh rằng vẫn luôn ở cạnh cổ vũ động viên tôi chứ. Tôi ngước đôi mắt chờ mong nhìn Tống Tử Ngôn, hắn vẫn chăm chú lái xe như cũ, đôi mắt cũng không thèm chớp. Cuối cùng tôi cũng hiểu rõ rồi, cho dù không tồn tại hòn đá nhỏ tóc vàng, con đường cách mạng vẫn còn rất dài, rất dài. Tuy cự nự mẹ mấy câu, nhưng thực sự tôi chẳng để tâm lắm. Mẹ tôi là điển hình của mẫu người chỉ được cái to miệng, có lẽ quay sang trách móc bố tôi hai câu là lại dấn thân vào món túc quốc túy kia rồi. Thế nên tôi cũng không nghĩ tới nữa, tích cực lao vào công cuộc cách mạng đánh đồn địch.